Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2508, chương 2508, giật gấu vá vai. Nghèo rớt mồng tơi, cửa đại điện, Bàng Nhị, Bàng Tam thân ảnh, vèo, được xuất hiện, chính là nghe thế một rất nhỏ động tĩnh, tới tìm tòi đến tột cùng, đại chứng kiến vỡ vụn trên đất hắc linh tinh mảnh vụn. Cái này hai cái cường đại hắc linh thể đều là ánh mắt ngốc trệ. Liếc nhau, lắc đầu, lại lui về trong bóng tối. Cái này mấy ngày đến, hai cái hắc linh thể ngay từ đầu đối với Tần Mặc hấp thu tốc độ, chính là trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin. Như vậy hấp thu tốc độ quá kinh người, nếu là có đầy đủ hắc linh tinh, Mặc thủ lĩnh thực lực chẳng phải là rất nhanh sẽ nhất phi trùng thiên, đưa thân vĩnh tuyên phế thổ tối đỉnh cấp cường giả liệt kê. Hiện tại tác thì là có chút chết lặng, nhìn thấy có là trên đất hắc linh tinh bột phấn, Bàng Nhị, Bàng Tam thì là nói thầm, tiếp tục như vậy tồn kho hắc linh tinh chỉ sợ rất nhanh sẽ không có. Tần Mặc mở mắt ra, lắc đầu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói, phối hợp trong sơn cốc cấm chế chi lực, hấp thu một văn hắc linh tinh tốc độ quá là nhanh. Một phương số lượng căn bản hấp không thu được vài ngày. Ngắn ngủn mấy ngày, Tần Mặc đã là tướng một phương số lượng hắc linh tinh hấp thu một nửa, kỳ thật thực lực tuy là có tinh tiến, nhưng là, loại này tiêu hao tốc độ cũng quá kinh người. Một văn hắc linh tinh ẩn chứa tự cảnh chi lực quá ít, căn bản không đủ hấp thu. Hai văn hắc linh tinh ẩn chứa tự cảnh chi lực muốn lớn hơn gấp 10 lần, cần tìm một ít hai văn hắc linh tinh mới được. Tần Mặc thở dài, trên tay hắc linh tinh có hơn 100 khỏa xen vào một văn, hai văn ở giữa sớm bị hắn hấp thu hầu như không còn. Theo như cứ như vậy hấp thu tốc độ, cần phải có đủ nhiều hai văn hắc linh tinh mới có thể duy trì hắn thần tốc giống như tăng lên tốc độ. Đương nhiên, cái này mấy ngày đến, Tần Mặc tu vi tăng lên cũng là phi thường kinh người, trùng giới cảnh trung kỳ thực lực lại tăng lên một đoạn. Nếu như bất quá một phương hai văn hắc linh tinh, hắn tin tưởng dùng không được bao lâu, có thể tăng lên tới trùng giới cảnh hậu kỳ. Vĩnh tuyên phế thổ thật sự là đến đúng rồi, có được vô thượng chữ cổ truyền thừa, cần phải có cùng loại khởi nguyên đại lục tu luyện hoàn cảnh, mới có như vậy thần tốc giống như tốc độ tu luyện. Tần Mặc sinh ra như vậy hiểu ra, như vậy thần tốc tăng lên tốc độ, cũng không phải bởi vì vĩnh tuyên phế thổ, mà là vì cái này phiến địa vực, từng là khởi nguyên đại lục một bộ phận. Tới có tương tự chính là tu luyện hoàn cảnh, nếu là ở thất giới chi địa, mặc dù đạt được vô thượng chữ cổ truyền thừa, muốn đạt được như vậy thần tốc tăng lên tốc độ, tác thì là không thể nào. Viêm Tức Hạp Cốc, vĩnh tuyên phế thổ đỉnh cấp thế lực sao? Chỗ đó có lẽ có đầy đủ số lượng hai văn hắc linh tinh. Tần Mặc lẩm bẩm nói, trong mắt có lợi hại hào quang chớp động. Không thể không nói, lại tới đây một thời gian ngắn, Tần Mặc đã thích ứng tại đây sinh linh phong cách hành sự. Muốn đoạt được đầy đủ tài nguyên, tự động tay chém giết, xoay mình được, bốn phía một hồi chấn động, tại đại điện ở chỗ sâu trong, truyền đến một hồi cười đắc ý thanh âm, đúng là ngân rừng thanh âm. Ha ha ha, bản hồ đại nhân rốt cục đột phá. Trùng giới chi cảnh, ta rốt cục đạt đến. Tại đại điện trong mật thất, ngân rừng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Trên người chân cương chi lực không ngừng biến ảo, ngưng tụ thành một loại biến thành áo giáp thực chất cảm giác. Một cổ vô cùng hùng hồn cổ yêu chi lực khuếch tán ra. Tại đây hồ ly quanh người, nhàn nhạt yêu diễm hóa thành màn sáng, bao phủ hắn thân. Có một loại như mộng như ảo thần bí, hiển thị rõ cổ yêu phong phạm. Sau lưng ngân rừng, hồng thước xa xa đi theo, không dám tới gần quá. Cái này Hắc Linh tướng trong mắt lộ vẻ vẻ kính sợ. Cũng không phải Hồng Thước không nghĩ tới gần, mà là lúc này ngân rừng trên người yêu tộc Thánh Diễm khí tức. Thực là quá nồng liệt rồi. Hướng phía bốn phía phóng ra ngoài, đối với Hắc Linh thể có uy hiếp chí mạng, lại để cho hắn không cách nào tới gần. Ngươi cái này hồ ly, khiêm tốn một chút. Tần Mặc nhìn về phía ngân rừng, nói ra, cái này không có biện pháp. A hát, vừa đột phá trùng giới chi cảnh, muốn triệt để khống chế cổ lực lượng này, còn muốn một thời gian ngắn. Ngân rừng tỏ vẻ rất người vô tội, tỏ vẻ nó thực sự không phải là cố ý như vậy. Trên thực tế, cái này hồ ly căn bản chính là cố ý. Tại nó như vậy tuổi thọ, tự đưa thân trùng giới chi cảnh, cũng có được cổ yêu chi thân thể, chính là soát mới yêu tộc từ xưa đến nay một cái kinh thế kỷ lục. Tại cổ U Đại Lục, mặc dù là viễn cổ thời đại, cũng khó có một cái yêu tộc có thể ở như vậy tuổi thọ, tự đưa thân bực này cảnh giới, cũng rèn luyện ra cổ yêu chi thân thể. Hiện tại ngân rừng, nếu như phản hồi yêu tộc lãnh địa, chỉ sợ những cái kia yêu tộc lão tổ liên thủ cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Đối với cái này, dùng ngân rừng tính tình, tất nhiên là muốn khoe khoang một phen, hiển lộ rõ ràng hắn cổ U Đại Lục đã qua vạn năm đệ nhất yêu tộc thiên tài phong thái, trùng giới chi cảnh sơ kỳ thực lực đã sắp vững chắc. Ngươi một phương Hắc Linh tinh đều dùng hết rồi a. Tần Mặc nhìn lướt qua, thấy rõ cái này hồ ly thực lực hư thật, tính ra cái kia một phương Hắc Linh tinh xác nhận toàn bộ dùng hết rồi. Nghe vậy, ngân rừng sắc mặt suy sụp xuống dưới, đây mới là nó nhất buồn giàu địa phương. Cùng Tần Mặc tiết kiệm hấp thu Hắc Linh tinh bất đồng, nó trùng kích trùng giới chi cảnh, căn bản không cách nào tiết kiệm. Tại đột phá cảnh giới lúc, cũng đã hao phí nửa phương Hắc Linh tinh. Về sau, vì vững chắc cảnh giới, lại dùng xong còn lại sở hữu tất cả Hắc Linh tinh. Ngắn ngủn trong vài ngày, ngân rừng trong tay Hắc Linh tinh đã là tiêu xài không còn. Lại để cho cái này hồ ly cảm thấy cái này thần vật như thế nào như thế không lịch sự dùng. Hồng Thước, ngươi cái tên này không phải nói, cái này một phương Hắc Linh tinh ít nhất có thể sử dụng hơn nửa năm sao? Như thế nào nhanh như vậy sẽ không có? Ngân rừng nhìn về phía Hắc Linh tướng tôi tớ, như vậy khiển trách quát mắng, tôn kính yêu hồ chủ nhân, điều này có thể trách ta sao? Hai vị đại nhân thiên phú tuyệt thế, hấp thu Hắc Linh tinh tốc độ quá nhanh, tiểu nhân theo như lời nửa năm, chính là bình thường thiên tài tốc độ. Hồng Thước một cái kính ấm ức, hắn cũng là không ngờ rằng ngân rừng hấp thu Hắc Linh tinh tốc độ nhanh như vậy, đã đến kinh thế hãi tục tình trạng. Không chỉ có là ngân rừng, Tần Mặc hấp thu Hắc Linh tinh tốc độ cũng là nhanh đến làm cho người ta sợ hãi. Như vậy hấp thu tốc độ thực là mới nghe lần đầu, thực sự lại để cho Hồng Thước âm thầm mừng thầm. Đi theo chủ nhân giống như này thiên phú, tôi tớ về sau cũng có thể thơm lây. Mặc tiểu tử, chúng ta muốn cái biện pháp, nhiều đoạt một điểm Hắc Linh tinh mới được. Ngân rừng truyền âm nói thầm, cảm nhận được Hắc Linh tinh chỗ tốt, ngân rừng tâm tính cũng chuyển biến rồi, như là vĩnh tuyên phế thổ mặt khác sinh linh đồng dạng. Đối với cái này loại thần thạch có khao khát, Tần Mặc có chút gật đầu. Hắn cũng là có quyết định này, bất quá, đến cùng như thế nào thi hành, còn cần tính toán một phen. Oanh, đúng lúc này, đại điện một chỗ khác trong mật thất, một cổ kinh người thánh lực bộc phát, như là cự triều bình thường, phá tan mật thất đại môn. Đây là Hồ Tam gia lực lượng sao? Không thích hợp. Lão gia hỏa này không có như vậy tinh thuần thánh lực. Chẳng lẽ là thánh môn đại trưởng lão ý thức lại thức tỉnh? Tần Mặc, ngân rừng kinh dị bất định, nhưng lại phát hiện loại này suy đoán có lẽ cũng không đúng. cái này cổ thánh lực trung ẩn chứa tự cảnh chi thế khí tức, làm như đang tại phát sinh nào đó lột xác. Sau đó, cái kia ở giữa mật thất chỗ cửa lớn, Hồ Tam gia thân ảnh xuất hiện, nước cuộn trào thánh lực biến thành thánh diễm, có một loại cổ xưa thánh ca tại bốn phía quanh quẩn. Tần Mặc, Hồ Ly phát hiện, Hồ Tam gia cũng không có thay đổi gì, bất đồng thì còn lại là, hắn trên người vô thượng thánh bào đã có biến hóa, một đạo cổ xưa văn tự, tại vô thượng thánh bào thượng như ẩn như hiện, phát sinh một loại chậm chạp biến hóa, đó là vô thượng chữ cổ truyền thừa. Tại hấp thu từ cảnh chi thế khí tức về sau, từng bước hình thành một loại mới đích thánh lực. Cái loại này nước cuộn trào khôn cùng thánh lực, đúng là chưa từng thượng thánh bào thượng phát ra. Hồ Tam gia lúc này đây bế quan, phảng phất là cái này vô thượng thánh bào đang tiến hành tu luyện đồng dạng. Tình hình như vậy lại để cho Tần Mặc có chút kinh dị, nhìn về phía Hồ Tam gia hỏi thăm bế quan tình hình. Hắc linh tinh đều bị cái này vô thượng thánh bào cho hấp thu. Hồ Tam gia vẻ mặt đau khổ, đây là hắn không có dự liệu được, vốn là chuẩn bị lúc này đây bế quan hấp thu một bộ phận hắc linh tinh đến cường hóa bản thân, nhưng lại không ngờ cái này vô thượng thánh bào như là nuốt trôi đồng dạng, tướng một phương hắc linh tinh cắn nuốt 8 phần, còn lại 2 thành bị Hồ Tam gia hấp thu dùng để rèn luyện thân thể thần hồn. Bất quá, Hồ Tam gia cũng không phải là không có mặt khác thu hoạch. Hắn cùng với vô thượng thánh bào ở giữa liên hệ, đã là như là đã có được một kiện bổn mạng thần khí. Có lẽ, cái này vô thượng thánh bào lột xác, đại biểu cho thánh môn đại trưởng lão lựa chọn một loại tân sinh. Về phần cuối cùng nhất sẽ là như thế nào kết quả, Tần Mặc cũng không cách nào nói rõ ràng, chỉ sợ mà ngay cả thánh môn đại trưởng lão cũng không rõ ràng lắm. Loại này, tân sinh, đến cùng sẽ như thế nào phát triển xuống dưới? Cái này khả năng cũng là vị này tuyệt đại thánh giả muốn một loại kết quả a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.